Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, ma thú, Tấn Mãnh Long. Hạ, đội trưởng, phía trước thế nào? La Thụy nhỏ giọng đối Hy Nhĩ Mạn dò hỏi. Hy Nhĩ Mạn khóe miệng có mỉm cười. Vị kia thần bí ma pháp sư, cùng cái kia dòng binh tiểu đội sinh ra mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần tại cái này nhìn xem. Không nên nhúng tay là được rồi. Chính Hy Nhĩ Mạn cũng liền chiến sĩ cấp 6. Trên thực tế cũng không dám nhúng tay. Vẻn vẹn Tấn Mãnh Long. Cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Chớ nói chi là vị kia thần bí ma pháp sư. 7 người này dòng binh tiểu đội. Thực lực cũng là không kém. 5 cái là chiến sĩ. Còn có 2 tên ma pháp sư. Dòng binh tiểu đội cầm đầu một hồng sắc loạn phát tráng hán. Dưới hông càng là có một trận thể đen nhánh thiết nghiêu. Thiết nghiêu cái kia 2 cây sắc bén đen nhánh sừng cong. Càng là lóe ra kim loại sáng bóng. Cặp kia đỏ bừng hai mắt. Càng là cho thấy cái này thiết nghiêu thân phận cấp 5 ma thú, khát máu thiết nghiêu. Một tiếng châu hừ. Khát máu thiết nghiêu trong lỗ mũi cũng phun ra 2 đạo xương trắng. Dòng binh tiểu đội bên trong hết thảy 7 người. 4 tên nam nhân, 3 tên nữ nhân, trong đó ma pháp sư đều là nữ nhân. Còn có một nữ nhân thì là một cái cung tiễn thủ. Toàn bộ dòng binh tiểu đội ngoại trừ khát máu thiết nghiêu bên ngoài. Còn có một cái ma thú ở giữa không trung bay lượn lấy một cái cực lớn sư thú. Sư thú, cấp 4 ma thú, có sư tử đồng dạng não đại, cái kia cánh khổng lồ càng là mạnh mẽ hữu lực, một cái dòng binh tiểu đội có 2 cái ma thú, hơn nữa còn có 2 tên ma pháp sư, hiển nhiên chi này dòng binh tiểu đội cũng không phải bình thường đội ngũ. Người trẻ tuổi, các ngươi hay là đem đức bội lạc ảnh toàn giao ra a? Tại Tấn Mãnh Long trên lưng. Cái kia khoanh chân ngồi thần bí ma pháp sư lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Ma pháp sư đại nhân, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Thế nhưng là cái này đức bội lạc ảnh toàn, là chúng ta hao phí vô số tâm huyết mới lấy được. Viên này đức bội lạc ảnh toàn giá trị 10 vạn kim tệ. Thế nhưng là ma pháp sư đại nhân ngươi lại muốn dùng 700 kim tệ liền đổi lấy. Cái này... Không có khả năng, cầm đầu bạo tạc tóc hình tóc đỏ tráng hán nghiêm túc nói ra. Nơi xa tại Hy Nhĩ Mạn bên cạnh Lâm Lôi sau khi nghe được lúc này mới hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai, vị này thần bí ma pháp sư, muốn dùng 700 kim tệ, cưỡng ép mua sắm giá trị 10 vạn kim tệ, đức bội lạc ảnh toàn. Đức bội lạc ảnh toàn thế này đáng tiền. Lâm Lôi trong lòng âm thầm chấn kinh. Thế này đáng tiền, đoán chừng cái này đức bội lạc ảnh toàn có cái gì trọng yếu chỗ đi. Nếu không cũng sẽ không dẫn tới vị kia thần bí ma pháp sư. Không để ý đến thân phận cưỡng ép mua. 700 kim tệ, mua sắm giá trị 10 vạn kim tệ đức bội lạc ảnh toàn. Khó trách dòng binh tiểu đội các đội viên vô pháp đáp ứng. Hừ, thần bí ma pháp sư hừ lạnh một tiếng. Trên người của ta chỉ có 700 kim tệ. Hiện tại ta còn tốn hao kim tệ cùng các ngươi mua sắm. Nếu như các ngươi lại thế này không biết tiến thối. Cái kia, chẳng những một cái kim tệ không có. Mà lại, ngay cả các ngươi mạng nhỏ cũng liền vứt bỏ. Thần bí ma pháp sư thanh âm càng thêm băng lãnh. Hống, cái kia so tiểu trấn đồng dạng kiến trúc cũng cao hơn nhiều Tấn Mãnh Long gầm nhẹ một tiếng. Tiếng giống để cho tiểu trấn đường đi bên cạnh phòng đều chấn động một cái. Đội trưởng, cái này đức bội lạc ảnh toàn thế nhưng là chúng ta liều mạng lấy tới. Làm sao có thể tùy tiện cho cái này giấu đầu giấu đuôi ra hỏa. Một vị áo bào đen nữ tử lạnh giọng nói ra, thân là thâm niên lính đánh thuê. 7 người này cũng là trải qua không ít chiến trận, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đội trưởng kia tóc đỏ tráng hán trầm thấp nói ra, tôn kính ma pháp sư đại nhân, ta, Phân Lai Vương quốc Khải Lai gia tộc, chấm ngoặc kép, vị đội trưởng này muốn dùng bối cảnh tới dọa bức bách. Đáng tiếc, cường đại ma pháp sư, bình thường đều là có dở hơi, không có chút nào thèm quan tâm quý tộc nhân vật, là các ngươi muốn chết. Thần bí ma pháp sư hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận, dòng binh tiểu đội 7 người như thiểm điện cảnh giới tốt. 4 tên nam tính chiến sĩ tại phía trước nhất, tên kia nữ tính cung tiễn thủ thì là từ phía sau lưng lấy ra một cường lực hợp lại trường cung. 2 gã khác nữ tính ma pháp sư thì là đang chuẩn bị ma pháp. Hống, khổng lồ tấn mãnh long miệng há ra, chỉ gặp một cái cực lớn hỏa diễm liền phát ra. Vọt thẳng hướng dòng binh tiểu đội, cái kia một đạo to lớn hỏa diễm lướt qua, trong tiểu trấn đường đi đường lát đá mặt đều bị kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt bành trướng. Tóe vểnh lên, thậm chí cả vỡ vụn ra, không ít phiến đá đã nứt ra từng đầu khe hở, toàn bộ đường lát đá mặt đất càng là một mảnh cháy đen. Cẩn thận, cái kia cầm đầu tóc đỏ tráng hán thấp giọng nói ra. Cả người bên ngoài thân đột nhiên dâng lên đấu khí màu đỏ vòng bảo hộ. Cái khác 3 tên chiến sĩ bên ngoài thân cũng dâng lên đấu khí vòng bảo hộ. Cái kia tóc đỏ tráng hán trong tay 2 tay cự kiếm cực tốc hung hăng bổ về phía tại tiểu trấn. Đường đi bên cạnh một tọa thạch ốp vách tường. Chỉ nghe đinh tai nhức óc địa oanh một tiếng. Toàn bộ thạch ốp vách tường hoàn toàn sụp đổ. Mấy trăm khối đá lớn lăn xuống trên mặt đất, vô số cho bụi tóe lên, đồng thời tấn mãnh long đầy trời hỏa diễm cũng bao trùm 4 tên chiến sĩ. 4 tên chiến sĩ đấu khí vòng bảo hộ cũng là suy suy, rung động. Uống, tóc đỏ tráng hán chân phải du huy động, hung hăng hướng một khối đường kính chừng nửa mét tảng đá đá vào. Cái khác 3 tên nam tính chiến sĩ cũng là đồng dạng cách làm. Đồng dạng một cước đá hướng tảng đá lớn. Mỗi khối đá lớn đều phảng phất dùng máy ném đá, ném ra đi. 4 khối tảng đá lớn phá vỡ không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, trực tiếp hướng cái kia cao lớn tân mãnh long trên lưng thần bí ma pháp sư cực tốc đập tới. Hiu, hiu, hiu, ngoặc kép. Từng khối tảng đá lớn, liền một mạch không ngừng mà bị đá hướng về phía thần bí ma pháp sư. Thế thì sập thạch ốp xây nhà vật liệu đá, cơ hồ một hồi liền bị đá rơi mất hơn nửa. Nơi xa Lâm Lôi thấy tâm thần thanh thản, song quyền đều nắm chặt gấp. Thật là lợi hại, cũng dám dùng chân tùy ý đá lớn như vậy tảng đá. Lâm Lôi nhìn xem 4 người hình, máy ném đá. Không ngừng mà đá ra từng khối tảng đá, đáy lòng càng thêm đối, chiến sĩ, một chuyến này sùng bái. Bất quá, cái này tấn mãnh long càng kinh khủng. Lâm Lôi nhìn về phía cái kia cao lớn tấn mãnh long. Chỉ gặp tấn mãnh long như là trường tiên đồng dạng đuôi rồng như thiểm điện quơ. Ba, ba, ba, ba, ngoặc kép. Từng khối tảng đá lớn bị cái kia đuôi rồng trực tiếp thu ruộng vỡ nát. Những này tảng đá lớn căn bản không tổn thương được tấn mãnh long trên lưng ma pháp sư. Xùy, tấn mãnh long đuôi rồng không có chút nào bận tâm. Vùng vẩy biên độ thực sự quá lớn. Bên cạnh từng gian thạch ốp bị cái này tấn mãnh long cái đuôi quét trúng. Lập tức cứng rắn tường đá giống như bùn. Không có chút nào sức chống cự vỡ vụn. Từng gian thạch ốc ầm vang sụp đổ, vô số tảng đá lăn xuống, cho bụi tràn ngập, hống hống, tại cái kia tràn ngập trong cho bụi, thỉnh thoảng người còn có tấn mãnh long gầm thét, cùng trong miệng nó phun ra cự hình hỏa diễm. Từ vừa mới bắt đầu, 2 tên nữ tính ma pháp sư trong miệng ngay tại nhẹ nhàng ngâm sướng cổ lão ma pháp chú ngôn ngữ. Ma pháp chú ngữ phát âm cùng Ngọc Lan đại lục tiếng thông dụng hoàn toàn khác biệt. Muốn khó đọc phức tạp nhiều. Cái này 2 tên nữ tính ma pháp sư ngâm sướng thời gian cũng không tính dài. Cuối cùng ngâm sướng hoàn tất. Băng chi thủ hộ chiến giáp. 2 tên nữ tính ma pháp sư quát khẽ một tiếng. Chỉ gặp 2 tên nữ tính ma pháp sư chung quanh thân thể mỗi loại bay ra 2 đạo bạch mang. hết thảy bốn đạo bạch mang. Cái này bốn đạo bạch mang phân biệt là bốn tên nam tử bên ngoài thân bao trùm một tầng óng ánh sáng long lanh trong suốt chiến giáp, cầm đầu tóc đỏ tráng hán vui mừng. Có băng chi thủ hộ chiến giáp cùng đấu khí vòng bảo hộ hai tầng thủ hộ, trong lòng càng thêm có nắm chắc. Tiến công, tóc đỏ tráng hán ra lệnh một tiếng. Cái này bốn tên chiến sĩ gần như đồng thời đá bay một khỏa cự thạch. Bốn khối cự thạch đồng thời hướng tấn mãnh long trên lưng ma pháp sư đập tới. Sau đó bốn tên chiến sĩ quả thực là dưới chân bắn ra. Lập tức liền vọt lên mười mấy mét, như là mũi tên, hướng tấn mãnh long kích xạ mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.